Chương 211. Trên đường đi, Trần Ke gọi điện thoại cho ông chủ của xưởng chế tạo. Bên kia còn tưởng rằng Trần Ke đã thay đổi quyết định, đồng ý cùng anh ta cứu vớt những linh hồn cô độc trên thế giới này. Không đợi Trần Ke nói chi tiết, anh ta vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà. Trần Ke ngồi trước cửa tầng hầm ăn sáng. Khoảng 20 phút sau, ông chủ xưởng đã chạy tới. Ông chủ Tiền, tôi muốn mượn xưởng của anh dùng một lát, tiền nong không thành vấn đề. Nửa câu sau Trần Ke không nói ra, bây giờ không có tiền, sau này sẽ có. Anh lại nói chuyện tiền nong với tôi rồi, hai chúng ta vừa gặp đã thân, cứ nói đến chuyện tiền bạc sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta. Ông chủ xưởng có thân hình hơi mập ngồi ở bên cạnh Trần Ke. Anh để lại cho tôi một con rối bất kỳ là được. Anh chắc chắn chứ? Con rối của tôi không mô phỏng theo người sống đâu. Trần Ke thấy ông chủ xưởng nhiệt tình như vậy, anh cũng không muốn lừa gạt anh ta. Hôm nay tôi mới thiết kế ra vài kiểu con rối, anh xem qua rồi quyết định cũng không muộn. Tiến xuống tầng hầm, ông chủ xưởng mở cửa kính. Đứng bên ngoài lạy ba cái, sau đó mới dám đi vào. Anh đang làm gì vậy? Anh tin quỷ thần à? Trần Ke nhớ rằng trước đây ông chủ xưởng không có thói quen này. Tôi cũng không biết vì sao, từ khi anh mượn nơi này làm đợt con rối đầu tiên, mỗi lần tôi đứng ở ngoài nhìn vào đều cảm thấy bên trong có cái gì đó. Ông chủ Tiền gãi gãi đầu. Tục ngữ nói đưa tay không đánh mặt người cười. Tôi lạy trước, nếu thật sự có ma quỷ gì bên trong, chắc chúng nó cũng không bắt nạt tôi. Ý nghĩ này của anh nghe thật có lý. Trần Ke lắc đầu bước vào trong phòng, thoạt nhìn anh còn quen thuộc bố cục của xưởng này hơn cả ông chủ Tiền. Sau khi thuần thục lấy các loại công cụ ra, anh đi thẳng vào trong nhà kho. Những nguyên liệu này của anh không dùng sẽ quá hạn. Lần trước tôi rời đi, phòng này cũng như thế, giờ vẫn y như cũ. Trong thời gian dài như thế, anh không có đơn hàng nào sao? Vẫn ổn. Ông chủ Tiền chạy vào nhà kho hỗ trợ, tận dụng mọi thứ để nói. Gần đây tôi đi tìm hiểu thành phố một chút. Người tiêu dùng ở đó có nhu cầu rất lớn. Chúng ta đi theo con đường tinh phẩm, có thể chuyên nhận đơn đặt hàng của khách hàng yêu cầu chất lượng cao. Chuyện này để sau hãng nói. Trần Ke chuẩn bị phôi mô hình chế tác kỹ càng. Trong đầu anh nhớ lại khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần của người phụ nữ điên kia. Hai tay như bay lượn, chỉ khoảng mấy phút sau đã ra một hình đại khái. Anh mở nhà ma thật là lãng phí thiên phú của mình. Ông chủ Tiền cảm thán tự đáy lòng. Trần Ke không hề để tâm đến, chuyên chú vào tượng đất trong tay. Chẳng mấy chốc, gương mặt của người phụ nữ điên hiện ra. Dù người phụ nữ này là một kẻ biến thái, nhưng không thể phủ nhận cô ta có diện mạo rất đẹp. Cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Trần Ke nâng tượng đất lên nhìn, năm ngón tay dùng sức bóp nát. Đừng mà! Ông chủ Tiền đứng bên cạnh kêu lên một tiếng. Anh không nên làm thế, có thể để lại cho tôi làm kỷ niệm mà. Gương mặt này không mang đến cảm giác mà tôi mong muốn. Trần Ke thuận miệng nói một câu, chẳng mấy chốc lại làm ra một gương mặt khác. So sánh với lúc trước, gương mặt này tràn đầy vẻ bệnh hoạn và điên cuồng. Không đúng, người phụ nữ kia có vẻ thống khổ lẫn bệnh hoạn. Phá đi làm lại, Trần Ke cảm thấy gương mặt đó thiếu một chút diễm lệ, chỉ còn lại sự đáng sợ, khác xa nhân vật nguyên mẫu. Phá đi làm lại nhiều lần, ông chủ xưởng ở bên cạnh cũng dần dần quen. Anh ta nhìn Trần Ke bằng ánh mắt u oán, trong miệng lẩm bẩm một câu hét dân gian. Thứ vĩnh viễn không chiếm được khiến trái tim xao động, kẻ được yêu sao lại quá hững hờ. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Trần Ke hồi tưởng lại những giải thích liên quan đến hoạt ngẫu trong điện thoại màu đen, trong lòng sinh ra một ý tưởng to gan. Tàn niệm của người phụ nữ điên đã bị Hứa Âm thu vào trong băng nhạc. Mình có thể mượn năng lực của Hứa Âm thả tàn niệm đó vào để điều khiển con rối này. Bản thân người phụ nữ điên còn sống, một trong số những yếu tố trong quá trình chế tác rối sống hoàn chỉnh là cần một người sống để làm khuôn phôi. Nếu như mình hoàn toàn làm đúng yêu cầu của Hoạt Ngẫu, sau đó đưa tàn niệm của người phụ nữ điên vào trong đó, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nhìn phôi bùn trong tay, tạm thời Trần Ke cũng chỉ có thể tưởng tượng. Người phụ nữ điên liên quan tới việc giết người. Cho dù cô ta mắc bệnh về tâm thần, thì có lẽ đời này cũng khó mà tìm lại được tự do. Mình vẫn nên tự cân nhắc thì tốt hơn. Để làm ra khuôn mặt của người phụ nữ điên, Trần Ke tốn không ít công sức. Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, ngũ quan của gương mặt này nếu tách ra nhìn thì quả thật rất đẹp. Nhưng khi chúng ghép lại với nhau, lại tạo một cảm giác không hài hòa. Trần Ke tách gương mặt của người phụ nữ ra, chế tác từng bộ phận một. Sau khi làm xong mới ghép lại với nhau. Lúc ghép một phần cuối cùng của khuôn mặt vào, kỳ tích xuất hiện. Khuôn mặt hoàn mỹ của người phụ nữ được tái hiện, ngay cả vẻ mặt cũng giống như đúc. Nhìn thấy khuôn mặt do từng bộ phận ghép thành này, cuối cùng Trần Ke cũng hài lòng. Chế tác từng bộ phận của gương mặt, bên trong dùng dây thép sâu chuỗi lại. Như vậy toàn bộ khuôn mặt sẽ gắn lại với nhau, không dễ bị bung ra. Không dễ bị bung ra không có nghĩa là sẽ không bung ra. Ngộ nhỡ có khách tham quan tò mò đến sát cạnh con rối. Lúc đó khuôn mặt người phụ nữ lại bị bung ra, có lẽ sẽ dọa người ta sợ vỡ mật. Trước 9 giờ, Trần Ke đã làm 5 con rối, dựa vào nguyên mẫu theo thứ tự là người phụ nữ điên, Hứa Đồng, Hùng Thanh, người mắc hội chứng đau chi ma và nữ y tá giết hoài không chết. Nếu có thể, Trần Ke chuẩn bị phục chế toàn bộ khu nội trú số 3, bao gồm toàn bộ bệnh nhân và bác sĩ trong đó. Nhân vật có, lại kết hợp với đạo cụ tương ứng, mỗi con rối này đều có quá khứ kinh dị riêng. Cần thời gian để vật liệu bổ sung vào chỗ trống khô lại, Trần Ke chào ông chủ tiền rồi rời đi. 9 giờ sáng, Trần Ke trở lại ngôi nhà ma, mở hàng rào bảo vệ ra, bắt đầu một ngày kinh doanh. 9 giờ, khu vui chơi thế kỷ mới bắt đầu mở cửa. Rất nhiều khách tham quan bước vào khu vui chơi là đi thẳng đến nhà ma của Trần Ke, số lượng không nhỏ. Cảnh này được chú Từ nhìn thấy. Từ góc độ nào đó, nhà ma của Trần Ke đã trở thành chiêu bài, thu hút khách tham quan tới khu vui chơi. Chú, vừa lúc cháu có việc cần tìm chú. Bán vé à? Được. Dù sao tôi cũng nhàn rỗi. Chú Từ rất tự giác đứng ở cửa nhà ma. Thấy nhiều khách tham quan như vậy, trên mặt ông cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Trần Ke vẫy tay. Cháu muốn xây một trạm nghỉ chân cho khách tham quan ở bên cạnh nhà ma, để khách tham quan cứ đứng ở ngoài chờ cũng không phải cách hay. Không thành vấn đề. Giám đốc La đã đặc biệt thông báo. 2 tháng tới, chúng tôi toàn lực phối hợp với cậu. Cháu nghĩ tự mình trao đổi với giám đốc La một chút thì tốt hơn. Trần Ke có tham vọng rất lớn, anh muốn lót đường cho sự phát triển trong tương lai. Gần đây, giám đốc La thường tới vào buổi trưa, đến lúc đó cậu có thể đi tìm ông ấy. Chú Tử phân công nhiệm vụ cho nhân viên khác của khu vui chơi qua bộ đàm. Chỉ một lát sau, một xe vận tải của khu vui chơi tới, vài nhân viên đem ghế dài và bàn ra, đặt ở bên cạnh nhà ma của Trần Ke. Đây là đồ dùng cho các sự kiện ngày trước. Cậu dùng tạm nó một thời gian trước đi. Xây dựng trạm nghỉ chân cụ thể như thế nào, quy mô xây lớn ra sao thì phải đợi giám đốc La gật đầu mới được. Cháu hiểu. Chú Từ và các nhân viên khác duy trì trật tự của khách tham quan. Phần lớn mọi người đang xếp hàng. Chỉ có một thanh niên cao to, dường như có chuyện gấp, đi ra khỏi đội ngũ, bước về phía Trần Ke. Vương Hải Long, anh ta tới tìm mình làm gì? Trần Ke bước tới vài bước. Anh nghi ngờ rằng Vương Thanh Long đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lẽ nào đứa bé kia không chịu được nữa, mở miệng nói chuyện rồi? Chương 212. Trần Ke ngăn nhân viên công tác lại, nghênh đón. Anh tìm tôi có việc gì sao? Đầu Vương Hải Long đầy mồ hôi, anh ta thở hồng hộc đi xuyên qua đám người. Đêm qua, em trai tôi đã nói chuyện. Bây giờ nó đang ở bên ngoài khu vui chơi. Nó nói rằng có chuyện rất quan trọng cần nói với anh. Mau đưa tôi tới đó. Chuyện này giống với phỏng đoán của Trần Ca. Anh nhìn khách tham quan đang xếp hàng chờ đợi, dặn dò vài câu với chú Từ rồi mở cảnh tượng minh hôn trong nhà ma ra trước. Sau đó cùng đi với Vương Hải Long. Ngại quá, lại quấy rầy việc làm ăn của anh. Vương Hải Long lau mồ hôi trên trán. Thanh Long đã trải qua 5-6 năm khổ cực, tâm trạng của tôi thật sự không bình tĩnh lại được. Tôi có thể hiểu mà. Hai người đi tới cửa của khu vui chơi, đường cái đối diện có một chiếc xe vận tải của nhà hàng lậu. Trên thân xe còn có mấy chữ lớn như rồng bay phượng múa. Long Hộ Phường. Ở đây. Vương Hải Long dẫn Trần Ca tới chỗ xe tải. Thân hình của em trai tôi, anh cũng gặp rồi đó. Nó sợ hù dọa người khác nên không dám lộ diện. Giằng co với bóng quỷ cao gầy 5-6 năm, tâm hồn của Vương Thanh Long trong suốt như đứa trẻ bình thường. Nhưng thân thể trở nên dị dạng nghiêm trọng. Gần như cả năm cậu ta chỉ ở trong phòng mình. Mập đến mức không thể lên giường được. Chỉ có thể trải một tấm thảm trên mặt đất để nằm. Nhắc tới đứa trẻ kia, Trần Ca lại nhớ tới người đánh chuông trong nhà thờ thánh mẫu Paris, Quasimodo. Trần Ca nhớ lần đầu tiên gặp mặt ở nhà trọ Hải Minh, Vương Thanh Long đã vẽ một bức tranh cho anh. Trong bức tranh, quái vật đứng trên vai cậu bé, ánh mắt nó nhìn về phía những người bên cạnh cậu bé, dường như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy sang người khác. Dường như Vương Thanh Long đang dùng bức tranh kia để nói cho Trần Ca biết cậu ta có nỗi khổ riêng. Nếu như cậu ta không làm theo lời của bóng quỷ cao gầy, quái vật đó sẽ nhảy lên thân thể của người nhà cậu ta, làm tổn thương người khác. Một mình cậu ta nhận lấy toàn bộ ủy khuất, kiên trì với trò chơi không công bằng kia, 5-6 năm không mở miệng nói chuyện. Vương Hải Long mở cửa sau của xe vận tải. Ở trong góc sâu nhất của thùng xe có một cái bóng như một ngọn núi nhỏ. Thanh Long, anh dẫn ông chủ Trần tới rồi này. Em có lời gì muốn nói với người ta thì nói đi. Nghe được lời của Vương Hải Long, cái bóng kia di chuyển về phía trước hai bước. Toàn bộ chiếc xe tải cỡ nhỏ đều rung động theo. Cậu đừng nhúc nhích nữa, để tôi vào trong là được rồi. Trần Ca và Vương Hải Long đi vào xe vận tải, đóng cửa xe lại. Đây là lần thứ hai anh quan sát Vương Thanh Long ở khoảng cách gần. Nhìn bề ngoài, căn bản không đoán được tuổi của Vương Thanh Long. Ngũ quan đều bị thịt mỡ chèn ép, thân thể chiều ngang, chiều dài như nhau. À... Lâu ngày không nói chuyện, Vương Thanh Long quên mất cách phát âm, giọng của cậu ta rất kỳ lạ, không phát âm hoàn chỉnh được chữ Hán. Đừng gấp, có chuyện gì muốn nói thì viết ra đi. Ngay từ đầu, Trần Ca vẫn duy trì một khoảng cách với Vương Thanh Long. Anh đứng ở ngay sát cửa xe, có biến một cái là lập tức nhảy ra khỏi xe. Nhưng quan sát một hồi, Trần Ca phát hiện Vương Thanh Long thật sự có chỗ không giống trước đây. Rõ rệt nhất là mùi thối mà Trần Ca từng ngửi thấy trên người cậu ta không còn nữa. Từ bên cạnh chỗ ngồi, Vương Thanh Long lấy quyển sổ ra, cố hết sức cầm bút màu, viết xuống ba chữ. Tôi thắng rồi. Ba chữ vô cùng đơn giản nhưng nó lại làm Vương Thanh Long phải hao phí 5-6 năm. Cũng vì ba chữ này khiến một người bị hủy hoại. Mỗi nét chữ trên giấy đều rất nặng. Có thể thấy nỗi niềm trong lòng của Vương Thanh Long ẩn chứa trong đó. Ông chủ Trần, anh còn nhớ câu chuyện trước kia tôi nói với anh không? Vương Hải Long sợ Trần Ca không hiểu được, lặng lẽ tiến đến cạnh anh. Khi còn bé, em trai tôi và ma quỷ chơi một trò chơi, xem ai mở miệng nói trước. Trò chơi này kéo dài sắp được 6 năm rồi. Bây giờ xem ra em trai tôi đã thắng. Nói xong câu này, Vương Hải Long hạ thấp giọng bổ sung thêm. Ông chủ Trần, bệnh của em tôi vừa khỏi. Dù nó nói cái gì, anh nhất định phải theo ý của nó đấy. Trần Ca quay lại liếc nhìn Vương Hải Long. Người đàn ông thô kệch này cũng có một mặt tinh tế. Em trai anh quả thực rất giỏi. Tôi biết trò chơi này rất nhiều người từng chơi, nhưng em trai anh là người duy nhất thắng cuộc. Trần Ca cầm bàn tay mập mạp của Vương Thanh Long. Cậu rất rất giỏi. Thân bút lay động, Vương Thanh Long lại viết trên quyển sổ mấy câu. Nó chỉ tạm thời rời đi thôi. Nó nói nó sẽ quay về tìm tôi. Vẫn quay về ư? Thấy những chữ trên quyển sổ mà Vương Thanh Long viết, trong lòng Trần Ke hiện lên một nghi vấn. Quái vật kia và cậu đã giằng co với nhau 6 năm, sao đột nhiên nó lại rời đi? Nó cảm nhận được uy hiếp tới gần, bởi thế mới tỉnh sau cơn ngủ mê, muốn chiếm cơ thể của tôi. Lúc nó thất bại, nó đã rời đi. Cảm nhận được uy hiếp là do mình và bác sĩ Cao xuất hiện sao? Trần Ke tiếp tục hỏi. Quái vật thức tỉnh lúc nào? 3 giờ sáng 2 ngày trước. Vương Thanh Long trả lời thành thật trên giấy. Nhìn thời gian trên giấy, Trần Ke hơi ngạc nhiên. Đêm của 2 ngày trước, lúc đó anh đang phát live stream ở khu nội trú số 3. Sau khi mình đi vào thế giới đằng sau cánh cửa, giúp nhân cách chủ của môn nem tỉnh lại, lẽ nào quái vật tỉnh lại liên quan đến khu nội trú số 3? Trong lòng Trần Ke suy tư, anh nghĩ nhất định giữa hai bên có tồn tại một mối liên hệ nhất định nào đó, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chính. Đêm đó trước khi quái vật rời đi, cậu có phát hiện chuyện kỳ lạ nào không? Hoặc nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào đó? Ở ngoài hành lang có tiếng bước chân đi đi lại lại. Đi đi lại lại? Vương Thanh Long viết rất nhiều trên giấy nhưng vẫn không giải thích được. Trán cậu ta đổ đầy mồ hôi. Không sao, đây là một đầu mối rất quan trọng. Trần Ke cũng không hiểu tiếng bước chân đi đi lại lại và tiếng bước chân của người bình thường khác nhau như thế nào. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho đội trưởng Nhan ngay trước mặt hai anh em nhà họ Vương. Đội trưởng Nhan, cháu có một tin tức quan trọng về vụ án khu nội trú số 3. Bệnh nhân đang lẩn trốn có lẽ đã từng xuất hiện quanh khu nhà trọ Hải Minh. Quái vật trên người Vương Thanh Long là quái vật lén chạy khỏi cửa của khu nội trú số 3. Nó thoát khỏi sự điều khiển, không đi cùng những quái vật khác. Có thể làm cho con quái vật kia thấy sợ. Rất có thể là những con quái vật khác trong khu nội trú số 3 xuất hiện gần chỗ của nó. Quái vật trong cửa của khu nội trú số 3 chỉ có thể tồn tại được ở ngoài thời gian dài khi bám vào người sống. Nghĩ như thế, có lẽ tiếng bước chân đi đi lại lại mà Vương Thanh Long nghe được là do bệnh nhân của khu nội trú số 3 phát ra. Vương Hải Long nghe cuộc đối thoại của Trần Ke và Vương Thanh Long. Anh ta còn tưởng rằng Trần Ke đang lừa Vương Thanh Long. Đến khi Trần Ke cầm điện thoại ra gọi cho đội trưởng Nhan, anh mới hoảng hồn. Tình huống gì vậy? Sao trò chuyện một chút thì đã báo cảnh sát rồi? Anh ta bỗng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hình như điều Trần Ke nói không phải đang đùa. Ông chủ Trần, hai người đang nói cái gì vậy? Cảnh sát sắp tới nhà trọ Hải Minh sao? Vẻ mặt Vương Hải Long căng thẳng. Chuyện của em trai anh liên quan tới một vụ án khác, tôi chỉ có thể nói cho anh biết như vậy thôi. Trần Ke nói thêm vài câu nữa với Vương Thanh Long rồi bước xuống xe. Vương Hải Long lo lắng nên đuổi theo. Ông chủ Trần, em trai tôi vẫn luôn ở trong nhà, tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì xấu, cũng không thể đi làm việc phạm pháp. Tôi biết, nói đúng ra thì quái vật trong câu chuyện của em trai anh và vụ án kia có liên quan với nhau. Quái vật! Sắc mặt Vương Hải Long thay đổi, không biết anh ta nghĩ cái gì, rất lâu sau mới nói một câu. Vậy em trai tôi có bị liên lụy không? Nó đã chịu khổ quá nhiều rồi, vất vả lắm mới có thể mở miệng nói chuyện. Yên tâm đi, không ảnh hưởng gì tới em trai anh đâu. Trần Ke nhìn thoáng vào trong xe, Vương Thanh Long giống như một ngọn núi nhỏ núp vào trong góc xe vận tải. Cậu ta trốn ở nơi ánh mặt trời không chiếu tới được. Bàn tay mập mạp cầm bút lông hình như đang vẽ tranh. Chương 213. Ông chủ Trần, anh hãy nói thật với tôi đi. Rốt cuộc trên người em trai tôi xảy ra chuyện gì? Bệnh của nó có tái phát không? Trần Ke càng nói kiểu lập lờ nước đôi. Trong lòng Vương Hải Long càng không chắc. Sẽ không tái phát đâu, bởi thứ kia không phải bệnh. Trần Ke ra hiệu cho Vương Hải Long bình tĩnh lại. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ việc cấp bách là trợ giúp Vương Thanh Long trở lại cuộc sống của người bình thường. Vương Hải Long còn định nói gì đó nhưng bị Trần Ca ngắt lời. Em trai anh đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong thời gian quá dài. Dường như nó đã trở thành thói quen làm cậu ấy tự khép kín bản thân. Đây là một bất lợi trong việc cậu ấy trở lại cuộc sống bình thường. Nếu có thể, các anh hãy mang cậu ấy ra ngoài nhiều một chút. Trần Ca thể hiện ra sự đồng tình với hoàn cảnh của Vương Thanh Long. Một đứa bé tốt như thế, kết quả lại biến thành như vậy. Sợ người khác bị mình hù dọa, trốn trong góc xe tải không dám ra ngoài. Hôm qua, tôi và cha tôi đã thương lượng rồi, nhưng với bộ dạng như bây giờ, sao Thanh Long dám ra ngoài gặp người? Mang theo nó ra ngoài sẽ khiến nó bị người ta chỉ trỏ. Đó chẳng phải càng khiến trái tim nó bị tổn thương hơn sao? Vương Hải Long cũng hơi lo lắng. Dù bóng quỷ cao gầy đã rời đi, nhưng nó đã tạo thành vết thương cần thời gian chữa lành với cậu bé. Lần trước không phải tôi đã đề cử một bác sĩ tâm lý với mọi người rồi sao? Mấy chuyện này các anh hãy tìm ông ấy giúp giải quyết đi. Trần Ca nhìn Vương Thanh Long đang núp trong góc, không nói được lời nào. Trong lòng cũng rất khó chịu. Cần một quá trình để giao lưu với thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, cần tôi giúp gì thì cứ nói nhé. Trần Ca xoay người rời đi. Về chuyện làm thế nào để giúp Vương Thanh Long trở lại cuộc sống như người bình thường, trong lòng Trần Ca có một ý tưởng chưa chín mùi. Bề ngoài đứa bé này đáng sợ như thế, nhưng tấm lòng lại lương thiện. Nếu về sau không còn chỗ nào để đi, có thể tới làm diễn viên trong nhà ma. Từ Uyển có dáng vẻ xinh xắn, đóng vai kẻ giết người điên cuồng không đủ khí thế. Ngoại hình của Vương Thanh Long có vẻ phù hợp với hình tượng kẻ giết người điên cuồng trong tưởng tượng của khách tham quan hơn. Trở lại nhà ma, trạm nghỉ chân đã dựng được khoảng 1/3, ghế ngồi đã được bày hết ra. Rất nhiều khách tham quan muốn vào nhà ma trải nghiệm sớm hơn một chút, nên tình nguyện ngồi xếp hàng ở bên ngoài, không muốn đến tham quan những trò chơi khác. Trần Ca, nhà ma của cậu thật sự hot lắm rồi. Chú Từ cảm thán từ tận đáy lòng. Tôi còn nghe được khẩu âm của mấy người ở nơi khác nữa. Bọn họ nhìn thấy video ở trên mạng, ngồi xe lửa mất mấy tiếng để đến đây tham quan đấy. Danh tiếng đã truyền ra bên ngoài, bây giờ là lúc kinh doanh thật sự, đem đến trải nghiệm sợ hãi cho tất cả khách tham quan, sẽ giúp danh tiếng được lan xa. Sau đó, mỗi khách tham quan sẽ trở thành một đại diện quảng cáo miễn phí cho nhà ma. Trong lòng của Trần Ca đã có tính toán, sợ hãi chính là cảm xúc có ấn tượng khắc sâu nhất trong lòng người. Sau khi một người gặp phải chuyện kinh khủng, 90% sẽ chia sẻ với người xung quanh. Khi kể chuyện kinh khủng đó ra, vô hình chung sẽ hấp dẫn rất nhiều người cảm thấy hứng thú, muốn trải nghiệm. Đôi khi một câu đáng sợ quá, đơn giản lại chính là đánh giá cao nhất đối với một ngôi nhà ma. Trần Ca tiến vào trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, đóng vai kẻ giết người điên cuồng. Từ Uyển ở trong cảnh tượng minh hôn đóng vai cô dâu. 2-3 tiếng sau, rất nhiều người vượt qua hai cảnh tượng này. Trong đó có những người suýt thì sợ vỡ mật, không dám tiếp tục tham quan nữa. Còn có những người sau khi lấy lại tinh thần thì tập hợp lại, bắt đầu khiêu chiến trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Trần Ca sợ khách tham quan xảy ra chuyện trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Lần nào cũng tốt bụng, mặc đồng phục bác sĩ nét sọ theo phía sau, bảo vệ trong bóng tối. Hết một buổi sáng, đến giờ khách tham quan sáng tạo kỷ lục cao nhất là 6 người đi chung. Sau 25 phút tìm được 14 cái phù hiệu. Rất nhiều người tiến vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, phát hiện cảnh tượng này khác với bầu không khí của những cảnh tượng khác, bèn chạy vội ra ngoài. Cảnh tượng dưới mặt đất không có cửa sắt, lúc nào cũng có thể rời khỏi. Nhưng nếu muốn đi vào thì phải xếp hàng mua vé lần nữa. Mình thiết lập 20 cái phù hiệu để qua cửa có khó quá không? Trần Ca đang suy ngẫm, anh làm tất cả cũng vì phục vụ khách tham quan. Con rối ăn hết tiếng hét và sợ hãi của khách tham quan. Lúc này mới vài ngày mà dường như chúng đã linh động hơn rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, một tuần không biết có ai có thể đi vào tham quan khu nội trú số 3 không nữa. Trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, Trần Ca giảm bớt điều kiện vượt ải xuống 16 cái. Nhưng đến tận lúc nghỉ trưa vẫn không có khách tham quan nào vượt ải thành công. nhóm khách tham quan này gan nhỏ quá, làm mình nhớ tới những sinh viên đại học y kia ghê. Trần Ca kéo hàng rào bảo vệ lại. Anh giúp Từ Uyển tẩy trang. Cậu nhớ tới người ta, chưa chắc người ta đã nhớ cậu. Chú Từ đứng ở ngoài cửa, kiểm kê vé vào cửa. Mấy ngày nay tình hình rất tốt. Cậu cứ tiếp tục duy trì là được. Đừng có rảnh rỗi hù khách tham quan sợ đến ngất xỉu, sợ đến nôn, khiến tôi cũng phải nơm nớp lo sợ theo. Chú yên tâm, sau này cháu sẽ cố hết sức khống chế. Trần Ca vừa nói xong thì chuông điện thoại reo lên. Cúi đầu nhìn thì phát hiện là Hạc Sơn gọi tới. Sao không phải lúc khác mà vào lúc này lại gọi điện thoại tới? Đây là đang ám chỉ mình sao? Trần Ca ngồi xuống bậc thang, thuận tay nhận cuộc gọi. Đại ca, người phụ trách nhà ma lần trước muốn xin số điện thoại của anh. Có thể cho anh ta không? Muốn xin số điện thoại của tôi? Đúng vậy. Hôm đó sau khi anh chơi xong rồi rời đi, bên ngoài bệnh viện Điền Đằng ồn ào rất lâu. Khách tham quan chia làm hai phe. Một bên nghĩ bệnh viện Điền Đằng khoác lác, la hét đòi trả vé, muốn tới nhà ma của anh chơi. Còn một nhóm người thì là fan trung thành của bệnh viện Điền Đằng. Họ nói cái gì mà, mở nhà ma, ngày nào cũng ở trong nhà ma, không sợ là chuyện bình thường. Cậu chờ chút, chuyện này liên quan gì tới người phụ trách bệnh viện Điền Đằng muốn lấy số điện thoại của tôi? Đương nhiên là có liên quan rồi. Để không làm người hâm mộ nhà mình thất vọng, người phụ trách bệnh viện Điền Đằng cắn răng đồng ý. Anh ta nói rằng sẽ đến nhà ma của anh để tham quan, chứng minh người quanh năm sống ở trong nhà ma. Đi vào nhà ma của người khác sẽ không sợ hãi lắm. Giọng nói của Hạc Sơn truyền từ đầu dây bên kia tới. Trần Ca cảm thấy tên nhóc này đã học được thói xấu. Lúc nói chuyện, giọng nói rất hưng phấn. Bọn họ đã chuẩn bị xong, sáng sớm mai sẽ tới tham quan nhà ma của anh. Fan của bệnh viện Điền Đằng cũng sẽ cùng đi. Họ muốn quay toàn bộ quá trình lại để chế giễu những khách tham quan đã trả vé. Nghe thế Trần Ca không biết nói gì. Đó là một đám anti-fan à? Không biết, tôi chỉ là người truyền lời cho anh thôi. Được, cứ đưa số điện thoại của tôi cho anh ta đi. Chúng tôi đều mở nhà ma, giao lưu nhiều một chút cũng tốt. Sau khi cúp điện thoại của Hạc Sơn không bao lâu, điện thoại di động của Trần Ca lại vang lên. Lần này là một số lạ. Alo? Ông chủ Trần, tôi là người phụ trách của bệnh viện Điền Đằng. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Có chuyện gì không? Ngày mai chúng tôi muốn đi tham quan nhà ma của anh. Đến lúc đó, người hâm mộ cũng đi cùng chúng tôi. Mong rằng ông chủ Trần hạ thủ lưu tình. Được thôi, con người của tôi anh cũng biết đấy. Tôi không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Các anh cứ tới chơi đi. Các anh có thể tùy chọn cảnh tượng. Ông chủ Trần thật thẳng thắn. Người phụ trách bệnh viện Điền Đằng nói tiếp. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ chọn một cảnh tượng có độ khó vừa phải. Chớ kinh khủng quá, cũng đừng đơn giản quá. Chương 214. Độ khó vừa phải. Không thành vấn đề. Trần Ca đồng ý luôn. Chuẩn bị sắp xếp nhân viên bệnh viện Điền Đằng đi tham quan cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Nếu bọn họ có thể vượt ải thuận lợi, anh sẽ tiếp tục mời họ đi vào khu nội trú số 3. Thế thì cảm ơn nhiều. Người phụ trách bệnh viện Điền Đằng cúp điện thoại. Anh ta nhớ tới điểm tốt của Trần Ca, nghĩ người này thật tốt bụng, thật sự là bạn tâm giao. Nhân viên của bệnh viện Điền Đằng muốn tới tham quan. Thật ra Trần Ca rất vui mừng. Sau khi xây dựng xong, đến nay khu nội trú số 3 vẫn không có khách tham quan nào vào được. Điều này làm cho Trần Ca cảm thấy ngột ngạt khi có thứ tốt nhưng không có cách nào chia sẻ với người khác. Bây giờ thì tốt rồi, người của bệnh viện Điền Đằng sắp tới đây. Quanh năm bọn họ giả ma quỷ ở trong nhà ma, gan chắc chắn lớn hơn so với khách tham quan. Nói không chừng thật sự có thể vượt ải trường trung học Mộ Dương đi vào khu nội trú số 3. Chất đổ vào con rối giờ cũng cứng lại rồi. Tối nay mình sẽ đem chúng về bố trí trong khu nội trú số 3. Thuận tiện thiết kế thêm mấy điểm gây sợ nữa. Trần Ca quyết định áp dụng những gì học được ở bệnh viện Điền Đằng vào khu nội trú số 3. Sau đó, anh sẽ để nhân viên của bệnh viện Điền Đằng đến thử hiệu quả một chút. Thời gian ăn cơm trưa, Trần Kha cầm phương án thiết kế của mình đi tới văn phòng. Giám đốc La, tôi có một phương án muốn cho ngài xem. Trong phòng làm việc, giám đốc La đang ngồi trước laptop, mặt ủ mày trâu. Ông thấy Trần Kha tiến vào, vẻ mặt mới dịu đi một chút. Có chuyện gì cứ tìm lão Từ, tôi đã bảo ông ấy toàn lực phối hợp với cậu. Chuyện này chú ấy không thể làm chủ được. Trần Kha đặt tài liệu mà mình viết suốt đêm lên bàn của giám đốc La. Tôi muốn xây bên cạnh nhà ma một phòng nghỉ ngơi đa năng. Nếu suy tính lâu dài, phòng nghỉ ngơi này sẽ chiếm diện tích rất lớn. Giám đốc La lật xem phương án mà Trần Kha viết. Ông chăm chú nhìn hai lần rồi buông mấy tờ giấy xuống. Bây giờ tình hình tài chính của khu vui chơi rất khó khăn. Để duy trì hoạt động đã hơi miễn cưỡng rồi. Lại đầu tư thêm thì sợ rằng tài chính sẽ không cho phép. Giám đốc La, chắc chắn mai sau tòa kiến trúc đa năng này sẽ đem đến một khoản lợi nhuận rất lớn cho chúng ta. Điểm này tôi rất tự tin. Ăn uống sẽ đem đến hoàn cảnh nghỉ ngơi tốt hơn cho khách tham quan. Đồ lưu niệm sản xuất có giới hạn của nhà ma sẽ coi như một bằng chứng rằng bọn họ đã chinh phục được các cảnh tượng của nhà ma. Nó có thể kích phát dục vọng muốn tấn công chinh phục cảnh tượng mới của nhà ma. Tôi biết cậu tự tin có thể làm tốt, tôi cũng tin tưởng năng lực của cậu, nhưng có một số việc cần suy xét từ hoàn cảnh cụ thể. Giám đốc La xoay màn hình máy tính lại phía Trần Kha. Đây là video nội bộ của khu vui chơi tương lai ảo ở ngoại ô phía Tây. Cậu xem xong rồi đưa ra ý kiến đi. Giám đốc La click chuột. Trên màn hình, một con cá kình nhảy ra khỏi mặt biển, bọt nước văng khắp nơi. Khi cá kình lặn xuống, bắt đầu đi vào một thế giới dưới đáy biển kỳ quái. Xung quanh không ngừng xuất hiện các loại cá và thủy quái đa dạng, thậm chí còn có một con thuyền u linh đi dưới đáy biển. Video chuyển thành góc nhìn thứ nhất, người quay phim như đang đứng trên thuyền u linh, đi vào trong biển sâu. Tới gần rãnh biển sâu hàng trăm nghìn mét, đi xuyên qua núi lửa phun trào dưới đáy biển, thỏa thích thưởng thức tất cả. Đây là một hạng mục giải trí của khu vui chơi tương lai ảo, tên là 20.000 hải lý dưới đáy biển. Những thứ cậu thấy chính là hình ảnh tuyên truyền mà bọn họ sắp phát ra đó. Có lẽ giám đốc La có cách riêng của mình, lấy video của đối thủ trước. Cậu nói một chút về cái nhìn của cậu đi. Bây giờ, rốt cuộc Trần Kha đã hiểu vì sao lúc trước giám đốc La lại mặt ủ mày trâu rồi. Anh chỉ xem video đã cảm thấy chấn động, chứ đừng nói tới đứng ở góc nhìn của người quay để trải nghiệm. Đối thủ cạnh tranh rất mạnh, nhưng không phải chúng ta không có cơ hội. Trần Kha để tay lên tay vịn sofa. Không đến giây phút cuối cùng, anh tuyệt đối không buông bỏ. Cậu xem tiếp đi. Nghe câu trả lời của Trần Kha, giám đốc La không chỉ không tức giận, mà biểu cảm trên mặt còn dịu đi nhiều. Nửa sau của video là một thành phố có cảm giác tương lai, nhà cao tầng san sát, xe bay qua lại như con thoi. Các loại người máy đang duy trì vận hành của toàn bộ thành phố. Khách tham quan ngồi trong thùng xe được bao bọc như con nhộng để trải nghiệm bay quanh thành phố. Đây là hạng mục thành phố giả lập chủ chốt của khu vui chơi tương lai ảo đưa ra. Toàn bộ khách tham quan sẽ được đeo kính 3D trong suốt hành trình, trải nghiệm các hạng mục trong thành phố hoàn toàn hư cấu. Giám đốc La tắt video đi, nhìn qua Trần Kha. Rất hoành tráng, đúng không? Thật ra, mấy năm trước tôi đã nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Khu vui chơi đời thứ ba với các loại dụng cụ giải trí hiện thực làm trụ cột. Cuối cùng sẽ có một ngày bị một khu vui chơi đời thứ tư lớn hơn, tràn ngập cảm giác tương lai thay thế. Giám đốc La, thứ chúng ta xem chỉ là hình ảnh quảng cáo thôi. Với khoa học kỹ thuật bây giờ, hẳn là chưa đủ để làm ra cảnh tượng hoàn toàn giống trong video. Trần Kha đưa ra ý kiến. Rất nhiều trò chơi lúc trên mạng sẽ dùng những hình ảnh quảng cáo cực kỳ huyễn hoặc. Thực tế khi chơi mới phát hiện nội dung của trò chơi chênh lệch rất lớn so với quảng cáo. Không cần giống 100%, chỉ cần bọn họ làm được 30% là sẽ có vô số người đến trải nghiệm. Giám đốc La bước đến đứng trước cửa sổ. Khu vui chơi thế kỷ mới được xây dựng từ đầu thế kỷ, đến nay đã qua mấy chục năm rồi. Nó đã từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng bây giờ cũng sắp đến thời điểm kết thúc. Có lẽ bắt đầu từ tuần sau, toàn bộ Cửu Giang, thậm chí cả tỉnh, khắp nơi đều có thể thấy quảng cáo của khu vui chơi tương lai ảo. Khi đó, tình cảnh của chúng ta sẽ càng trở nên gian nan. Giám đốc La, còn bao lâu nữa thì khu vui chơi ở phía đông kia khai trương? Chưa đến 2 tháng nữa, chính xác là khoảng 7 tuần. Thời gian có vẻ gấp gáp, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội, cố gắng đến phút cuối, nói không chừng sẽ có kết quả không tưởng. Trần Ca đứng lên, chuẩn bị rời đi. Khu vui chơi tương lai ảo sắp bắt đầu quảng cáo. Điều này khiến anh cảm thấy áp lực rất lớn. Đừng vội rời đi, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu. Mong rằng cậu có thể sớm chuẩn bị tâm lý. Giám đốc La trở lại bên cạnh bàn, mở một báo cáo trong máy vi tính ra. Chuyện gì vậy? Trần Ca hơi kinh ngạc, anh dừng bước. Tôi bảo Lão Từ làm một bản phân tích. Gần đây khách tham quan vào khu vui chơi tham quan, có 35% khách đi tới nhà ma của cậu. Con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Giám đốc La cũng không giấu giếm gì với Trần Ca. Bây giờ nhà ma của cậu đã thành chiêu bài của khu vui chơi. Điều này làm tôi nhớ tới lúc cha mẹ cậu vừa tới khu vui chơi. Chủ yếu vẫn là mọi người chiếu cố tôi. Cậu không cần khiêm tốn. Điều này đúng với năng lực của cậu. Giám đốc La nhìn số liệu phân tích trong máy vi tính. Nhà ma của cậu giờ là nơi quan trọng hấp dẫn khách tham quan của khu vui chơi. Rất nhiều người mua vé vào cửa của khu vui chơi, thật ra chỉ vì tham quan nhà ma của cậu. Tôi tin rằng khách tham quan muốn tới nhà ma của cậu chơi vẫn còn rất nhiều, nhưng giá vé 260 tệ của khu vui chơi đã ngăn cản sự hứng thú của họ. Dù sao họ chỉ tới tham quan nhà ma, những hạng mục giải trí khác không làm họ hứng thú. Trần Ca im lặng nghe, anh ý thức được có thể giám đốc La sẽ nói một chuyện rất quan trọng. So với khu vui chơi tương lai ảo, chúng ta không có sức cạnh tranh, chỉ có thể hấp dẫn người ta bằng cách giảm giá vé. Vốn kế hoạch của chúng ta 2 tháng nữa mới thực hiện, nhưng sau khi suy xét tới tình huống hiện tại trong nhà ma của cậu, tôi quyết định thực hiện sớm hơn. Giám đốc La vô cùng quyết đoán. Giá vé của khu vui chơi giảm xuống, có nghĩa là giá vé của nhà ma sẽ tăng lên. Giá vé biến động cụ thể như thế nào vẫn trong quá trình bàn bạc. Hôm nay chỉ báo trước với cậu thôi. Chương 215. Đi từ phòng làm việc của La Động ra, Trần Ca vội vã ăn bữa cơm trưa rồi lại bắt đầu kinh doanh buổi chiều. Mãi đến tận 6 rưỡi tối, những chỗ giải trí khác trong khu vui chơi thế kỷ mới đều ngừng hoạt động hết. Chỉ có cửa nhà ma vẫn còn rất náo nhiệt. Rất nhiều khách tham quan ngồi trong phòng nghỉ ngơi nói chuyện. Trong số đó, có một số ít người đã tham quan cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, trở thành đối tượng bị truy hỏi của đa số khách tham quan. Bọn họ rất tò mò trong cảnh tượng kinh dị 2 sao có những gì, nhưng bản thân lại không dám vào. Những khách tham quan đã trải nghiệm trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Lúc đi ra, ai nấy đều mang vẻ mặt tái nhợt, cả người toát mồ hôi lạnh, dáng vẻ rất là chật vật. Có điều bọn họ không muốn thừa nhận bản thân quá hoảng sợ, vì vậy mấy người kia ngầm hiểu ý nhau, không ngừng thổi phồng sự kinh khủng trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, khiến cho các khách tham quan khác càng thêm tò mò. Sau khi thảo luận hồi lâu, có mấy khách tham quan còn thêm WeChat của nhau, tạo group chat đặt tên là nhóm hướng dẫn. Bọn họ đều nghiêm túc phân tích vị trí của từng cái phù hiệu trong trường học, ghi chép kỹ lưỡng, trông vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi ngừng kinh doanh, Trần Ca cũng phát hiện việc khách tham quan tự tập trung lại một chỗ thảo luận. Anh thật sự rất vui. Hy vọng bọn họ có thể sớm tìm đủ 16 cái phù hiệu. Khu nội trú số 3 bỏ trống lâu quá rồi. Trần Ca quét dọn vệ sinh xong, bèn khóa cửa nhà ma, chạy tới xưởng con rối của ông chủ Tiền. Trong tầng hầm ngầm, ông chủ Tiền chuyển ghế sang ngồi ở chỗ gần cửa phòng. Lúc Trần Ca tới, vừa khéo nhìn thấy anh ta đối mặt với con rối. Ông chủ Tiền, tôi tới lấy con rối. Trần Kha vỗ vỗ bả vai ông chủ Tiền, lúc này đối phương mới phản ứng lại. Anh đến từ khi nào thế? Mới vừa nãy thôi, anh sao vậy? Dáng vẻ mất hồn mất vía. Trần Kha đi vào phòng làm việc, làm thêm bước chỉnh sửa tỉ mỉ cuối cùng cho con rối. Ông chủ Tiền đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào con rối không nói lời nào. Nhận ra bất thường trên người ông chủ Tiền, Trần Kha thử hỏi dò một câu. Có phải hôm nay anh nhìn thấy cái gì kỳ lạ không? Lông mày ông chủ Tiền nhướn lên, giống như bí mật giấu ở nơi sâu nhất trong lòng bị người ta phát hiện. Làm sao anh biết? Ai cũng đều có thể nhìn ra được hết. Nếu anh đã nhìn ra, tôi đây cũng không giấu giếm. Ông chủ Tiền đứng cạnh Trần Kha, thần thần bí bí nói. Thật ra tôi có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy. Con mắt âm dương? Trần Kha quay đầu quan sát ông chủ Tiền. Anh xem nhiều phim kinh dị quá đúng không? Là thật đấy. Hồi nhỏ tôi từng nhìn thấy thần tài nháy mắt. Có một đạo sĩ nói tổ tiên của tôi là quý nhân. Lúc đấy cha tôi cũng tin lời hắn ta nói, cho nên mới đặt tên tôi là Tiền Quý Căn. Ông chủ Tiền nói như thật. Tổ tiên có quý nhân? Bây giờ anh lại sống như vậy? Có thể là vì thời cơ chưa tới. Ông chủ Tiền lắc đầu. Cái này không quan trọng. Quan trọng là hôm nay tôi lại nhìn thấy thứ khó tin. Thế anh đã nhìn thấy cái gì rồi? Khoảng 4 tiếng trước, con rối nữ này chớp mắt với tôi. Ông chủ Tiền ghé vào bên người Trần Kha, cố ý kéo dài âm thanh, còn dùng tay che bên miệng, cứ như sợ chuyện này bị con rối nghe được. Mỗi vậy thôi hả? Tại sao là con rối nữ mà không phải con rối nam? Đại ca, là con rối chớp mắt đấy. Anh có thể đừng đặt sự chú ý vào chỗ kỳ lạ như thế được không? Ông chủ Tiền nắm lấy cánh tay Trần Kha. Điều tôi nói là thật đó. Tôi cũng đâu phản bác anh đâu. Tôi có mắt âm dương, nhìn thấy con rối nháy mắt đấy. Anh không thèm phản ứng chút nào hết hả? Mắt âm dương lợi hại như vậy, anh có thể xem phim 3D mà không cần đeo kính 3D không? Ông chủ Tiền hé miệng, suy nghĩ hồi lâu, quả thực không biết tiếp lời như thế nào. Cuối cùng mới nói một câu. Không thể. Tôi thấy anh mệt mỏi quá, về nghỉ ngơi sớm đi. Sau này cơ hội hợp tác của chúng ta còn nhiều. Trần Kha dùng vải trắng che mấy con rối lại, mang ra khỏi tầng hầm. Chẳng lẽ là ảo giác? Ông chủ Tiền bị Trần Kha nói, bắt đầu nghi ngờ chính mình. Yên tâm đi, xảy ra chuyện, anh nhớ gọi cho tôi ngay. Trần Kha vỗ ngực cam đoan, sau đó gọi một chiếc taxi đến, chuẩn bị rời đi. Ông chủ Tiền nghe Trần Kha nói vậy, càng nghĩ càng cảm thấy có gì không đúng. Không phải bình thường khi an ủi người khác, đều nói với người ta là yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng sao ông chủ Trần lại bảo mình, xảy ra chuyện thì lập tức tìm anh ta nhỉ? Trần Kha ngồi taxi trở về khu vui chơi thế kỷ mới. Sau khi vác mấy con rối vào phòng nghỉ của nhân viên, biểu cảm của anh dần trở nên nghiêm túc. Anh đặt mèo trắng xung quanh con rối. Chỉ qua vài giây, mèo trắng đã dừng lại trước con rối nữ. Móng vuốt nghịch nghịch tóc của con rối, giống như phát hiện ra con chuột nhỏ đang chậm rãi trêu chọc đối phương. Đúng là có thứ gì đó thật. Trần Kha không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh dùng người phụ nữ điên làm nguyên mẫu cho con rối, làm đi làm lại vài chục lần, cuối cùng mới thành công. Không biết có phải liên quan đến điều này không, bản thân con rối hình như hơi biến hóa. Anh lấy dao mổ heo ra đặt trên cổ con rối nữ. Mày là do tao làm ra, bất kể như thế nào, tao đều sẽ có trách nhiệm với mày. Nhưng tao mong mày có thể nghe lời, coi nơi đây là nhà của mình. Đồng tử co lại, Trần Kha cảm nhận được một cảm xúc hoảng hốt, sợ hãi từ con rối. Trần Kha nghĩ nghĩ rồi cất dao đi. Tao chỉ dọa mày chút thôi, thật ra tao rất mềm lòng, xưa nay chưa bao giờ làm hại chúng mày. Trần Kha nâng mấy con rối dậy, mở lối đi thông xuống tầng hầm, đặt chúng nó vào khu nội trú số 3. Chào mừng gia nhập, về sau nơi đấy chính là nhà mới của chúng mày. Anh bố trí 4 con rối ở những nơi khác nhau, lại dựa theo lối suy nghĩ của mình, dùng cả buổi tối chế tạo ra vài món đạo cụ nhỏ, mãi đến gần 12 giờ mới xong việc. Trần Ke trở lại phòng nghỉ nhân viên. Anh nằm trên giường, cơn mệt mỏi kéo tới như thủy triều. Cả ngày nay gần như anh không được nhàn rỗi. Trần Ke lấy điện thoại màu đen ra, nhìn thoáng qua nhiệm vụ hàng ngày. Vào buổi trưa khi trạm nghỉ chân ở cửa nhà ma được dựng xong, anh cũng đã nhận được tin tức nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Người được lệ quỷ quan tâm may mắn, anh đã hoàn thành nhiệm vụ mức trung. Khủng bố cần sự điều hòa thích hợp, phục vụ chu đáo sẽ càng để lại cho khách tham quan ấn tượng tốt. Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng nhiệm vụ, bộ trang phục y tá không mặt. Bộ trang phục y tá không mặt, đạo cụ trang phục. Jenny là vợ của bác sĩ Nassau Crowley. Tối hôm đó, cô tận mắt thấy chồng mình cầm búa sắt đi vào phòng bệnh. Cô không rõ người chồng mình yêu nhất muốn làm gì. Mãi đến khi cái búa sắt được giơ cao đó, đập xuống gương mặt cô mới có phản ứng. Bác sĩ nét sọ và y tá không mặt, đây đúng là một câu chuyện đáng sợ. Trần Ke đóng điện thoại lại, nằm xuống ngủ. Rạng sáng ngày hôm sau, Trần Ke đã rời giường. Anh đi vào phòng hóa trang, tìm thấy một bộ đồng phục bị máu tươi nhuộm đỏ trong rương gỗ lần trước phát hiện ra bộ trang phục bác sĩ nát sọ. Bộ này nam không mặc được, nhưng có thể để Từ Uyển với con rối nữ thử xem. Trần Ke đi khỏi phòng hóa trang rồi lại vào khu nội trú số 3 dạo qua một vòng. Sau khi đảm bảo không có nguy hiểm tiềm ẩn mới ra ngoài, anh mở hàng rào bảo vệ nhà ma ra, chuẩn bị bắt đầu công việc kinh doanh ngày hôm nay.